Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới của anh đi có được không? Đây không phải là một cầu sống thiệu gia hào môn. Một ngày hai ngày thật là mới mẻ. Lâu ngày anh liền chán đó. Bởi vì đấu tranh giữa yêu và không yêu rất là đau khổ, nàng không nhịn được mà kích động kêu to. Anh làm sao biết trong lúc đó anh không chọn cuộc sống thiếu gia hào môn mà lại chọn em chứ? Hắn kéo khuôn mặt của nàng khẽ gần lại. Anh... Em không muốn để tâm của anh, lại không muốn chịu trách anh. Như vậy là không có đạo đức đó. Hắn rõ ràng ôm lấy nàng, mà kệ nàng dãy dụa như thế nào, hắn cũng không buông tay. Từ ngày đó trở đi, hắn liền giống gia trâu đuổi hoài cũng không đi, từng bước xâm nhập vào cuộc sống của nàng. Chén bát bàn chải đánh răng nhiều hơn, phòng tắm của nàng nhiều hơn một chiếc khăn. Nàng nấu đồ ăn nhiều hơn, trên giường của nàng cũng nhiều hơn một người. Rồi sau đó người kia đi, để lại trên người nàng một cái hôn. Một ngày Lương Tử Bái ngồi trước máy tính viết thư cho Lý Thục Vân. Sau khi viết xong, nàng có thói quen đi quanh trang web dạo Đài Loan, nhìn xem tin tức của Đài Loan. Trong đó tin tức nổi bật nhất trên mạng hấp dẫn ánh mắt của nàng. Hiệu cầm đồ ư? Đầu năm nay có hiệu cầm đồ sao? Hơn nữa cư nhiên là cầm bí mật ư? Nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cái gì là hiệu cầm đồ chứ? Đứng ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Ngụy Tuyền Triệt cất tiếng hỏi. Đúng vậy, là một thiếu gia hào môn hiện tại đang giúp nàng nấu ăn dọn dẹp. Là tin tức nói, Đài Loan gần đây lưu truyền một truyền thuyết về một hiệu cầm đồ bí mật. Hiệu cầm đồ hứa sẽ cho người đến giao dịch một nguyện vọng. Tin tức còn nói, hiệu cầm đồ này rất là thần bí, không có người nào biết chính xác vị trí của nó ở đâu, chỉ có người có duyên mới có thể phát hiện. Có vẻ rất là ly kỳ, chỉ cần là đem chuyện bí mật cầm đồ nói ra cho người khác biết, không chỉ là nguyện vọng sẽ biến mất không thấy, lại còn có thể phát sinh một số chuyện tình kỳ quái nữa. Ngụy Tuyền Triệt cười khổ, kỳ quái thì không đến mức, nhưng bị giáo huấn vô cùng thảm hại, thống cổ xác định vững chắc là có, bởi vì hắn chính là người có duyên từng bái phòng qua hiệu cầm đồ bí mật kia. Nàng quay đầu nhìn về phía hắn. Anh thử nghĩ xem, có thể chỉ là ở trên mạng lời đồn hay không hả? Có lẽ, cũng nói không chừng có hiệu cầm đồ bí mật là thật. Mặc vào chiếc tạp dề, tay cầm thìa quấy, biểu tình bày ra là người đàn ông chu đáo, cười cười. Trả lời theo kiểu qua loa vài cái như thế nào cũng được. Hắn thình lình ngắm nàng liếc mắt một cái. Như thế nào? Thấy dáng vẻ của em dường như là rất hứng thú. Không phải là cũng muốn đi hành hương để kiếm tử chứ? Đây là lần đầu tiên em mới nghe đến hiệu cầm đồ bí mật này. Nếu em không phải đang ở nước Pháp, hơn nữa tin tức trên mạng còn nói hiệu cầm đồ bí mật này chỉ có người có duyên mới có thể gặp được. Nếu không em thực sự là muốn đi hành hương đó. Nhìn thử xem thực sự có thần kỳ giống như người ta nói hay không. Chỉ cần cầm một bí mật là có thể đổi một cái nguyện vọng nha. Trên mặt của nàng tràn đầy vẻ cao cát. Trăm ngàn lần là không nên. Vạn nhất em không thận nói ra, không chỉ nguyện vọng biến mất, hậu quả cũng không phải là em có thể gánh vác nổi đâu. Hắn chính là nạn nhân đã bị máu chảy đầm đìa ở đây này. Anh xem kìa, sao lại khẩn trương như vậy chứ? Em chỉ là nói thôi mà. Anh cũng tin tưởng sao? Em nghĩ chắc anh sẽ không tin tưởng mấy thứ này đâu. Nàng nghiền ngẫm nhìn thấy bộ dạng của hắn dường như là kích động. Ngụy Tuyền Triệt vội vã tỉnh táo lại, từ chối cho ý kiến mà cười cười. Trước kia hắn thật là không tin mấy thứ quái lực loạn thần này đâu, luôn nghĩ đến nhận định thắng thiên. Nhưng hiện tại, hắn không dám nghĩ như thế nữa. Dù sao hắn không cẩn thận thất hứa với hiệu cầm đồ kia, làm cho lão bà chạy chính là sự thật. Hắn cũng không phủ định, hiệu cầm đồ bí mật kia tồn tại. Đối với cuộc sống nhân sinh trên thế giới này, có lẽ sự tồn tại của kiều hộ cầm đồ này sẽ là lực lượng giúp bọn họ bước tới. Nhưng thành hay bại chính là bí mật của cửa hiệu kia, họ có giữ được hay không mà thôi. Đến lúc đó trách nhiệm chỉ sợ bọn họ gánh vác là không nổi, mà hắn chính là một thí dụ. Bài bái rời đi rồi, kỳ thật hắn phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Hắn không đổ lỗi cho ai, là vì hắn không tốt mới để cho nàng không tín nhiệm hắn. Cho nên cho dù không có chuyện hắn đã vi phạm bí mật hẹn ước kia, hắn nghĩ bài bái vẫn sẽ rời đi. May mắn trải qua mấy ngày nay cố gắng, hắn rốt cuộc có thể cùng với con mèo nhỏ đáng yêu kia chia sẻ từng chút hạnh phúc nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Cho dù mỗi ngày phải nấu cơm, cho dù bên cạnh hắn chỉ có một mình nàng, hắn cũng là cam lòng. Hắn không phủ định bí mật hiệu cầm đồ, bởi vì hắn biết trong lòng mọi người, ai cũng mang theo những ao ước được một lần gặp gỡ có duyên cửa hiệu kia. Nhưng thần là một người đã trải qua, hắn phải khách quan mà nói. Hạnh phúc không thể hoàn toàn ỷ lại vào hiệu cầm đồ bí mật. Hạnh phúc là nên dựa vào sự cố gắng của chính mình. Con mèo nhỏ mập mạp, tắt máy tính ăn bữa tối thôi. Tại sao chỉ có món trứng chiên và rau luộc chứ? Lương Tử Bái nhìn lại, biểu tình cứng ngắc trừng mắt, nhìn thấy trên bàn chỉ có một món thức ăn. Nghệ Tuyền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net